Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, giết hại sơn trại. Hạ Chí Hư gật gật đầu, Cao đạo hữu xin cứ tự nhiên a. Ngày sau nếu là có hạ, không ngại đến Minh Tâm Quan tới tìm ta lão đạo. Lão đạo là thiếu đạo hữu một cái nhân tình, liền xem như không nói cái gì hồi báo lời nói. Chúng ta cũng có thể nâng cốc nói chuyện vui vẻ một phen. Ha ha ha, Kim Thủ Chí ở bên ha ha gượng cười vài tiếng nhưng không có lên tiếng. Giống hắn dạng này tán tu luôn luôn cảm thấy xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, cho nên cũng không có hạ lão nói dạng này lớn khí, cho rằng thiếu cao tường nhân tình cần bổ khuyết. Kim Thủ Chí cái nhìn là mọi người cộng đồng xuất lực phá trận, đều là vì bảo mệnh, cho nên chưa nói tới người nào thiếu người nào. Cao tường đại hỉ, biết hôm nay có thể trèo lên hạ lão nói dạng này nguyên anh tu sĩ một chút giao tình, thật là một cái 10 phần quý giá thu hoạch. Vội vàng hướng về Hạ Chí Hư thi lễ, nói ra, sau này vãn bối nhất định tiến về Minh Tâm Quan tiếp kiến hạ đạo trường. Nhưng cũng không phải vì cái gì bổ khuyết, tiền bối thật sự là quá khách khí. Tại hạ làm vãn bối, nên bái phỏng vấn an. Như vậy vãn bối cáo từ. Nói xong cao tường hướng về Kim Thủ Chí cũng thi lễ. Sau đó về phía tây mặt đi. Lương Thành nghĩ thầm nhìn đến Bắc Trương Quốc một đội nhân mã cần phải ngay tại phía tây cách đó không xa, chính mình sau đó phải cẩn thận những thứ này người. Cao tường sau khi đi, Hạ Chí Hư nói, chúng ta vẫn là hướng tây bắc phương hướng đi thôi. Đó là hướng trung gian đường đi. Hiện tại Tang Thần Thánh Địa thổ dân tinh nhuệ cần phải đều ở vòng ngoài ngăn cản chúng ta những thứ này ngoại lai tu sĩ. Nhất thời không có khả năng hồi thủ. Cho nên bên trong tất nhiên là trống rỗng. Chúng ta đã ở chỗ này phá bọn họ mai phục. Vậy liền cái kia thừa cơ tiến vào gần bên trong một số vị trí. Hiện tại là thời điểm cái kia có thu hoạch. Kim Thủ Chí tự nhiên đồng ý. Lương Thành lúc đầu cũng nghĩ hướng khu vực trung tâm đi. Sau đó cũng gật đầu đồng ý. Sau đó ba người cùng một chỗ hướng về tây bắc phương hướng cẩn thận đi đến. Tình huống quả nhiên như Hạ Chí Hư sở liệu. Thổ dân các tu sĩ cùng chiến lực cường đại chút yêu thú đều chạy ra bên ngoài bố trí mai phục đi. Tới gần khu vực trung tâm rất nhiều nơi quả nhiên là trống rỗng. Chỉ có một ít ấu tiểu yêu thú tồn tại. Tối cao cũng bất quá cấp 5. Những thứ này yêu thú chỗ nào đối phó được Hạ Chí Hư chờ người. Một khi tao ngộ liền lập tức bị Hạ Chí Hư cùng Kim Thủ Chí tranh nhau đồ sát. Lương Thành đều không có cơ hội ra tay. Bởi vì cái này hai cái lão gia hỏa đều cần giết hại thổ dân nhóm sau thu hoạch thọ nguyên. Cho nên đều là tranh nhau chen lấn địa xuất thủ. Hoàn toàn không để ý cái gì tiền bối cao nhân rụt rè. Bởi vậy có thể thấy được. Hai người này thọ nguyên thật đúng là nhanh khô kiệt. Cho nên không có khả năng hành sự thong dong. Ba người cứ như vậy một bên vượt qua rừng rậm. Một bên chảm giết yêu thú. Hướng Tang Thần Thánh Địa khu vực trung tâm đi hơn 100 dặm địa. Hạ lão nói cùng Kim Thủ Chí đều giết 6-7 con yêu thú. Lại đạt được một số thọ nguyên. Nhưng là do ở yêu thú quá yếu ớt. Cho nên được đến chỗ tốt cũng không nhiều. Hai người đối với cái này cũng là có chút không vừa ý. Trong lòng tổng là nghĩ đến muốn tìm người miệng đông đảo thôn trại giết hại một phen. Như thế liền xem như chất lượng không đủ. Cũng có thể lượng thủ thắng. Giết nhiều lục thổ dân. Mới có thể thu được đầy đủ thọ nguyên. Lại đi một phút. Kim Thủ Chí bỗng nhiên hướng bên trái đằng trước trong rừng rậm nhất chỉ. Nói khẽ. Hạ đạo trưởng. Người đến xem. Vị trí đó giống như có chút đồ vật. Lương Thành hơi kinh ngạc xem Kim Thủ Chí liếc một chút. Tâm muốn cái này tán tu lão đầu ngược lại cũng có chút bất phàm. Ánh mắt rất là sắc bén. Bởi vì Lương Thành chính mình cũng là mới phát hiện bên kia có cái ẩn giấu đi thôn trại. Cái kia thôn trại theo địa thế xây dựng tại rậm rạp tăng trong rừng cây. Lại thêm rất nhiều ngụy trang. Tuyệt không thu hút. Hạ Chí Hư ngưng thần xem chừng một hồi. Trong miệng lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ nơi đó là cái thổ dân nhân tộc thôn trại? Đi, chúng ta tới gần đi xem một chút. Sau đó ba người lặng lẽ tiếp cận vị trí kia. Hạ Chí Hư lại ngưng thần xem chừng một phen. Lúc này hắn thấy rất rõ ràng. Vui vẻ nói. Ha ha, thật sự là một cái thôn trại a. Kim đạo hữu người ánh mắt thật sự là sắc bén. Tốt, chúng ta trước dừng lại nhìn xem hư thực. Sau đó thì diệt cái này đồ bỏ địa phương. Kim thủ chí tự nhiên là gật đầu cuống quýt. Cũng ở đó ngưng thần xem chừng. Một bên nhìn một bên gật đầu. Hiển nhiên là đối trại từ bên trong tình huống phi thường hài lòng. Lương Thành thừa dịp bên người hai người vội vàng quan sát động tĩnh lúc. Cũng tiềm vận động sát thiên mục nhìn một chút cái thôn này trại. Phát hiện bên trong đều là chút người già trẻ em. Cường tráng chiến lực cơ hồ không có. Nhìn đến những cái kia tinh nhuệ thật đúng là xuất ngoại bố trí mai phục đi. Khép lại thiên mục về sau. Lương Thành trong lòng hơi hơi thở dài một hơi. Thầm nghĩ những thứ này người nhìn đến tai kiếp khó thoát. Hạ Chí Hư cùng Kim Thủ Chí hai người một khi thăm dò rõ ràng hư thực. Lập tức liền sẽ giết đi vào. Chính mình nhưng bây giờ là không nguyện ý để trên tay nhiễm người ra trẻ em máu tươi. Như thế chính mình đạo tâm rất khó thông suốt. Có thể là mình thực cùng Tang Thần Thánh Địa bên trong thổ dân nhóm là địch không phải bạn. Cho nên cũng không có lý do gì cản trở hạ lão nói hai người bọn họ. Phương pháp tốt nhất chỉ có thể là không can dự. Không đi nhiễm cái này nhân quả. Rốt cuộc Tang Thần mở ra cái này cái khu vực trung tâm. Chính là vì giảm thiểu bên trong người miệng. Duy trì sinh thái thăng bằng. Trên thực tế Tang Thần là cổ vũ giết hại. Đồng thời hạ lão nói hai người bọn họ đều là thọ nguyên sắp hết tu sĩ. Nhìn đến cái thôn này trại đó là tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Vì kế hoạch hôm nay, Lương Thành cảm thấy mình chỉ có thể lấy không can dự sách lược. Đồng thời cùng hạ lão đạo, Kim Thủ Chí hai người cũng có thể nói là đạo bất đồng không cùng chí hướng. Bởi vậy vẫn là nhanh chóng tách ra cho thỏa đáng. Lương Thành nói, vãn bối tuổi tác còn nhẹ, đồng thời không thiếu hụt thọ nguyên. Bởi vậy thì không cùng hai vị tiền bối tranh chấp. Bằng không vãn bối canh giữ ở cái này trại tử cửa. Liền xem như ở chỗ này canh chừng a. Hai vị tiền bối cứ việc tiến trại tùy ý hành động. Nếu là không có ngoài ý muốn, vãn bối thì không quấy nhiễu tiến đến. Muốn là gặp gỡ tình huống như thế nào? Hai vị nói một tiếng. Vãn bối lập tức tiến về viện trợ. Hai vị tiền bối cảm thấy thế nào? Hạ lão nói cùng Kim Thủ Chí liếc nhau. Cũng hơi gật gật đầu. Kim Thủ Chí cười nói, nhận được tiểu hữu khiêm nhượng, vậy chúng ta cứ làm như thế đi. Về sau hai người không do dự nữa, thấp giọng truyền âm nói chuyện với nhau vài câu, thì phân biệt theo hai cái phương hướng hướng về cái kia ẩn nấp thôn cửa trại tiềm hành đi qua. Mục tiêu nhắm thẳng vào cửa trại hai bên thủ vệ, cũng không lâu lắm, Lương Thành liền trông thấy cửa trại cái kia hai tên thổ dân thủ vệ lặng yên không một tiếng động. Bị xử lý, sau đó hạ lão nói cùng Kim Thủ Chí hai người không có không kiêu căng địa chui vào thôn trại. Chia ra bắt đầu tìm kiếm lạc đàn mục tiêu ra tay giết hại. Bởi vì hai người mục tiêu cũng là chạy giết hại đi. Trại từ bên trong mục tiêu bọn họ một cái cũng không nguyện ý buông tha. Bởi vậy cũng không nguyện ý kinh động bên trong người. Ngược lại không có nửa điểm âm hưởng. Chỉ là im ắng xem chuẩn mục tiêu sau âm thầm săn giết. Kết quả trại từ bên trong đã bị giết hơn mấy chục người. Lại còn không có một cái nào thổ dân người phát hiện tình huống dị thường. Người già trẻ em nhóm đều tụ tập cùng một chỗ. Hồ đồ không biết bên ngoài người đã một cái tiếp theo một cái chết đi. Tình huống này Lương Thành không đành lòng lại nhìn. Khe khẽ thở dài một hơi. Quay người lặng lẽ rời đi cái thôn này trại. Loại chuyện này thật sự là không cách nào can thiệp. Cho nên chỉ có thể là mắt không thấy tâm không phiền. 36 kế, chạy là thượng sách, rời đi về sau lại đi làm chính mình nên làm sự tình đi. Lương Thành mới rời khỏi cái kia thôn trại một khoảng cách. Liền nghe đến thôn trại phương hướng truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang. Tiếp lấy lại xuất hiện dày đặc pháp thuật tiếng bạo liệt cùng pháp khí tiếng xé gió. Lương Thành nghĩ thầm cái kia hai cái lão gia hỏa sợ là bên trong cái gì mai phục. Nhìn đến trại từ bên trong thổ dân nhóm vẫn là lưu lại cái gì hậu thủ. Muốn thuận lợi thu hoạch thọ nguyên. chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Lương Thành đứng tại chỗ nghĩ một lát, cảm thấy mình cũng tội gì vì hai người bọn họ rút củi đáy rồi. Đã mình đã rời đi, vậy liền không cần quay đầu. Sau đó Lương Thành cũng không quay đầu lại thi triển xúc địa na di pháp ấn cố định phương hướng. Hướng về tang ở giữa ngọn thần sơn khu vực chạy đi. Một đường lên cũng là tao ngộ không ít ấu tiểu yêu thú. Lại không có đụng tới một cái nhân tộc. Chỉ là những thứ này yêu thú cũng không dám ra tay với Lương Thành. Nhìn đến Lương Thành sau liền trốn bán sống bán chết. Sợ Lương Thành truy giết bọn nó. Chỉ bất quá Lương Thành chí không ở chỗ này. Cho nên cũng không có đi truy đuổi những thứ này yêu thú. Tiếp xuống tới Lương Thành tại trong rừng rậm xuyên thẳng qua thật lâu. Đã chạy ra ngoài rất dài một đoạn theo lệ. Bất quá thì dạng này tại trong rừng rậm xuyên thẳng qua. Thời gian lâu dài Lương Thành cũng cảm thấy có chút mỏi mệt. Bởi vì càng đến gần tang thần thánh địa loại kia bị áp chế cùng suy yếu cảm giác thì càng mạnh. Thời gian dài trạng thái cũng có chút không tốt. Sau đó Lương Thành chậm rãi thu xúc địa na di pháp. Dừng lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Lại tỉ mỉ quan sát một chút phía trước tình huống. Bởi vì như thế cùng nhau đi tới, Lương Thành đã phát giác khá hơn chút thổ dân thôn trại. Còn có không ít yêu thú động huyệt. Nhìn như vậy đến, vùng này là tăng thần sơn thánh địa thổ dân quần thể trọng yếu cứ điểm. Cho nên ở chỗ này có thể sẽ có tương đối cường đại phòng bị. Chính mình còn là cẩn thận cho thỏa đáng. Không thể lại toàn lực lên đường. Đồng thời Lương Thành phát hiện một số kỳ quái chỗ. Những cái kia trong thôn trại liếc một chút nhìn qua mặt ngoài tất nhiên đều là chút già yếu thế hệ. Thế nhưng là mỗi cái thôn trại đều có nhiều chỗ giống như là tràn ngập mê vụ đồng dạng. Rất khó coi thấu. Lương Thành chỉ cảm thấy bên trong ẩn ẩn giấu đi một ít gì đó. Kết hợp lúc trước Hạ Chí Hư hai người ở ngoại vi đồ trại lúc tao ngộ mai phục tình huống đến xem. Chỉ sợ nơi này thôn trại cũng có mai phục. Dựa theo lúc trước tại lục trúc trại bên trong. Cái kia tiếp ứng chính mình tiểu nhị đưa cho địa đồ ngọc giản đến xem. Lại đi tây bắc đi không xa thì gặp được ba cái giao lộ. Cần làm ra lựa chọn. Nhớ đến quân đội thượng tầng cho Mạc Tú Phong an bài là một đầu nghe nói là độ khó khăn lớn nhất. Đường đi, bất quá đồng thời lại cho nàng một khối thiên la tàm chứng xác. Nghe nói cái đồ chơi này có thể hữu hiệu giảm bớt thổ dân tộc quân đối ngoại lai người địch ý. Bất quá trước đó, hiện tại chính mình vị trí khu vực thì tập trung lấy rất nhiều yêu thú xào huyệt. Thổ dân nhân tộc thôn trại cũng là không ít. Những cái kia chỉ tại đoạt lấy thọ nguyên. Cũng không phải là vì tăng thần diệp mà đến tu sĩ nhóm chủ yếu hoạt động khu vực thì tại cái phạm. Vì này, trước kia tăng thần lễ mừng sát lục chiến trường trên thực tế thì tập trung ở vùng này. Lương Thành phán đoán những thứ này thổ dân tộc quần không có khả năng đem tinh nhuệ toàn bộ đều. Điều động ra bên ngoài đánh lén kẻ ngoại lai. Mà đưa bên trong trống rỗng không để ý. Lúc trước hạ lão nói cùng kim thủ chí ở ngoại vi trong sơn trại đều tao ngộ người ta biện pháp dự. Phòng, hiện tại mình có thể xem như chạy đến nội địa đến. Cho nên không thể không phòng. Lại như thế khăng khăng lên đường đã có chút nguy hiểm. Lương Thành quyết định tìm an toàn ẩn nấp địa phương dừng lại. Ngoại hạng vây chờ kích chiến kết thúc về sau. Song phương tu sĩ cùng đám yêu thú đều không khác mấy đi tới nơi này tới gần nội địa khu vực. Cái kia thời điểm chắc hẳn tràng diện hội rất hỗn loạn. Cái kia lại vừa vặn đục nước béo cò. Thừa dịp loạn rời đi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.